Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 479, bỏ lỡ Liễu Tinh Thần đại chiến tam hồn. Trước tông môn, rất nhiều người mong mỏi và trông mong. Giang Hạo cũng ở trong đó, chẳng biết tại sao có loại cảm giác kỳ quái. Một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó có thể thấy một thanh kiếm, sau đó chuôi kiếm này càng ngày càng khổng lồ. Mãi đến khi thấy rõ rất nhiều bóng người đứng vững ở bên trên. Đến. Sư huynh. Tiểu Ly ở phía trên phất tay. Nàng cũng lập tức phát hiện ra mấy người Giang Hạo. Quá chói mắt. Giang Hạo thở dài trong lòng. Tiểu Ly không hiểu cái gì là điệu thấp, phải dành thời gian dạy cho nàng một chút mới được. Nhiều người như vậy, cần giữ yên lặng. Lúc này Bạch Chỉ trưởng lão cũng đi ra từ bên trong. Nàng vô cùng coi trọng chuyến đi đến Minh Nguyệt Tông này, muốn biết rõ chuyện cụ thể. Mà đám người Khổ Ngọ Thường cũng rất tò mò đối với chuyện tông môn, trước mắt xem ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền tiếp được mấy người con thỏ. Sư huynh, ta mang về cho các ngươi rất nhiều đồ ăn. Tiểu Ly hưng phấn nói. Còn lấy ra hai cái hộp, cho Giang Hạo một hộp, cho Trình Sầu một hộp. Giang Hạo híp mắt lại. Tại sao bên ngoài hộp này lại có khí mê tan, Tiểu Ly lại đi làm cái gì rồi, mở ra nhìn xuống, là 8 miếng bánh ngọt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều có độc. Trình sư huynh ngươi thử một chút. Tiểu Ly mở to hai mắt nhìn Trình Sầu. Thấy thế, Trình Sầu lập tức bắt đầu ăn. Sau đó kinh động như gặp thiên nhân. Giang Hạo cũng thuận miệng ăn một miếng, đúng là không tệ. Nhưng mà... Hắn nhìn Trình Sầu, thở dài một tiếng. Nhưng trúc cơ thì lại tiếp nhận không dễ dàng. Ta cũng có quà. Sở Xuyên lấy ra vật kỷ niệm, hai tảng đá. Trên đó viết ba chữ Minh Nguyệt Tông. Trong viên đá đúng là có một tia ý vị. Cũng chỉ có vậy. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn rồi thu vào. Trình Sầu cũng như thế, hắn đời này chưa từng tới Minh Nguyệt Tông, lần này có thể nhận được một tảng đá ở bên kia cũng không tệ. Sở sư đệ trúc cơ trung kỳ rồi, hắn có chút ngoài ý muốn. Hình như là bởi vì tiểu tiệp tấn thăng khiến cho ta có lĩnh ngộ, liền tăng lên. Sở Xuyên ngượng ngùng cười nói. Bây giờ hắn đã vượt qua Trình Sầu sư huynh, Tiểu Ly sư tỷ. Con thỏ đứng trên vai Sở Xuyên, gặm cà rốt, dường như đang cho thấy nó chẳng qua chỉ là con thỏ bình thường, hai ngày trước Sở Xuyên khiêu chiến Tiểu Ly. Sau đó thì sao, Giang Hạo ăn bánh ngọt hỏi. Trăng vừa mới bổ sung. Con thỏ nói. Sở Xuyên xấu hổ quay đầu. Hắn cũng không hiểu vì sao, căn bản là đánh không lại Tiểu Ly sư tỷ. Tiểu Ly sư muội vì sao lại không tăng lên, Trình Sầu nghi hoặc hỏi. Hắn quá rõ ràng thiên phú của Tiểu Ly sư muội. Nghe vậy, Tiểu Ly cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó, không có mở miệng. Sau khi hỏi thăm liên tục, nàng mới mở miệng nói, Trình sư huynh còn chưa tấn thăng. Tất cả mọi người đều tăng lên, ta sợ trong lòng hắn khó chịu. Ta thì dù tăng lên hay không cũng không sao cả. Một câu nói kia khiến cho Trình Sầu ngây ngẩn cả người. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, Tiểu Ly có ý nghĩ của nàng. Mặc dù cảm giác như nàng không tim không phổi, thế nhưng có đôi khi lại rất cẩn thận. Dù sao mấy lần nàng trở về, đều là Trình Sầu mang theo, rất nhiều chuyện cũng là Trình Sầu giúp một tay. Không chỉ như thế, cây táo kia cũng là Trình Sầu chuyển về cho nàng. Cho nên nàng để ý đến cảm xúc của Trình Sầu cũng là chuyện bình thường, vậy các ngươi đừng vội tấn thăng, chờ ta tấn thăng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Sở Xuyên cười nói. Ta có con thỏ. Tiểu Ly chộp lấy con thỏ rồi nói. Lúc này con thỏ tránh thoát khỏi Tiểu Ly, đi đến trước mặt Giang Hạo, nói, chủ nhân, ngươi xem cái này. Nó đưa vòng cổ ra cho Giang Hạo xem, hư rồi. Lại mua một cái đi. Ai, Giang Hạo thở dài trong lòng. Nuôi con thỏ tốn rất nhiều linh thạch, hơn nữa, tốc độ tấn thăng của nó có chút nhanh. Lúc bắt được nó là trúc cơ, bây giờ đã sắp kim đan trung kỳ. Nếu không thì vòng cổ cũng không đến mức nứt ra. Kim đan đại yêu. Sư huynh, chúng ta ra ngoài còn kiếm được rất nhiều linh thạch. Trên đường đi, Tiểu Ly nói. Giang Hạo. Hắn cũng không kém. kiếm lời một hạt giống thánh dược, thu hoạch chắc là vượt xa bọn hắn. Nhưng mà thánh dược rất khó đổi thành linh thạch. Một là không nỡ bỏ, mà là không dám bán. Trên đường trở về, Giang Hạo nghe Tiểu Ly nói về chuyến đi Minh Nguyệt Tông lần này, nghe qua thì vô cùng đặc sắc, vô cùng hung hiểm. Thế nhưng Giang Hạo nhớ lại, những gì bọn hắn trải qua dường như rất bình thường. Có lẽ ở trong mắt Tiểu Ly chính là đặc sắc như vậy, như thế là rất thú vị. Nàng rất ít khi ra ngoài, cũng chưa từng tham gia luận đạo, cảm thấy đặc sắc cũng không có gì đáng trách. Trở lại Linh Dược Viên, Tiểu Ly lại cho hắn một số món quà nhỏ không biết tên. Không phải đồ ăn ngon thì chính là đẹp mắt. Hắn đều nhận lấy mà không nói gì. Chẳng qua là những người này ở trong ma môn không được hài hòa cho lắm, không biết là tốt hay xấu nữa. Ngày kế tiếp, Trình Sầu không tới Linh Dược Viên, trúng độc nằm xuống, trước mắt đang khôi phục. Con thỏ mang theo Tiểu Ly đến thăm. Chẳng qua là trước khi đi, Giang Hạo đưa vòng cổ con thỏ. Quả nhiên ta mới là sủng vật được sủng ái nhất. Nó kích động nhảy dựng lên. Ta thì sao, Tiểu Ly muốn lại không tiện mở miệng. Cái này. Giang Hạo lấy điểm tâm ra. Khác với thứ mà Tiểu Ly mua về, đây là bánh ngọt vô cùng bình thường. Thuận tiện đưa cái này cho Trình Sầu. Giang Hạo lại đưa một bình linh dược qua. Có thể dùng để giải độc. Ăn bánh ngọt, con mắt Tiểu Ly trợn to, vẻ mặt hưng phấn. Có lẽ đối với nàng mà nói, đây mới là bánh ngọt ăn ngon nhất. Nhìn bọn hắn, Giang Hạo hạ thấp lông mày. Cũng phải nhanh chuẩn bị đồ cho Sở Xuyên mới được. Bây giờ hắn đã trúc cơ trung kỳ, qua một số năm nữa sẽ trùng kích kim đan. Khi đó hắn chắc là sẽ chủ động yêu cầu xuống núi, dù sao cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Vừa mới đưa tiễn mấy người Tiểu Ly, Giang Hạo liền nghênh đón Liễu Tinh Thần. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của đối phương, nguyên thần viên mãn. Như này cũng quá nhanh rồi, thời gian 12 năm, từ kim đan viên mãn tấn thăng đến nguyên thần viên mãn, đây còn là trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thiên Âm Tông có thiên tài nào khoa trương như vậy sao, sư đệ, đã nhiều năm rồi không gặp, nghe nói ngươi lại liên quan đến một số việc, còn bị báo cáo hạn chế đi ra ngoài. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Là một chút hiểu lầm. Giang Hạo khách khí nói. Hắn lựa chọn giám định. Bởi vì không nhìn thấy khí tức của ba vị kia, cộng với việc Liễu Tinh Thần tấn thăng, phải xem tình huống như thế nào đã. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Vì nhàm chán nên hắn cố ý để ba vị kia cảm nhận được thiên đạo trúc cơ, bởi vậy thần hồn khôi phục cấp tốc, nhờ vào đó phát động tổng tiến công. Cuối cùng trong lúc bọn hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thì hắn há miệng cắn nuốt một phần. Hắn mượn thiên đạo trúc cơ cùng với thần hồn để đột phá nguyên thần viên mãn. Tàn hồn còn lại đã trốn đi, bọn hắn mất đi dũng khí khiến cho hắn cảm thấy phát chán, dự định trực tiếp nuốt sạch rồi đổi ba cái mới. Sau khi trở về phát hiện đã xảy ra rất nhiều chuyện có liên quan tới ngươi, cảm thấy có chút đáng tiếc vì không thể quan sát, bây giờ càng cảm thấy hứng thú đối với ngươi, bên ngoài quá nhàm chán, vẫn là ở chỗ của ngươi thú vị hơn. Giang Hạo. Kết thúc rồi, không thể thấy thời điểm đặc sắc nhất, chỉ thấy kết quả. Đáng tiếc. Mà tại sao sự quan tâm lại hướng về phía hắn thế nào? Đúng rồi, có chuyện liên quan tới sư đệ muốn nói một chút. Liễu Tinh Thần nói. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Hắn hình như đã xử lý hết những chuyện liên quan tới mình gần đây. Có liên quan đến Thiên Hoang Các, sư phụ ngươi trên đường đi đã nói chuyện với hắn, đưa ra một đáp án ngắn. Liễu Tinh Thần cười nói. Liên quan tới Thiên Hoang Các. Giang Hạo có chút để ý ở trong tông môn, uy hiếp lớn nhất chính là vị các chủ này. Bởi vì vẫn luôn không tìm được mị thể, cho nên cơn giận của hắn vẫn không thể tiêu trừ. Mặc dù gần đây không tiếp tục chèn ép tài nguyên của hắn, nhưng mà như này không có nghĩa là đã không có việc gì. Chỉ là gần đây đối phương không có nhìn thấy hắn, cũng không thấy hắn đang sống rất tốt, cho nên mới không để ý tới. Nhưng nếu như việc tu luyện phía sau xảy ra vấn đề, liền sẽ để mắt tới hắn. Nếu như ảnh hưởng to lớn, chắc chắn giết hắn cho hả giận. Bây giờ còn có hy vọng là vì không thể làm trái với điều lệnh của tông môn. Cho nên vẫn tính là bình yên không có chuyện gì. Nhưng mà người trong ma môn hỉ nộ vô thường, không biết lúc nào đó tâm huyết dân trào sẽ động thủ cũng nên. Nhất là lúc không người quản thúc. Chuyện này là một trong những nguyên nhân khiến Giang Hạo không chịu đi xuống danh sách. Một ra ngoài, đối phương có thể tâm huyết dâng trào. Thật ra không tính là chuyện xấu. Liễu Tinh Thần nói nghiêm túc, sau khi nói chuyện với sư phụ ngươi, vị kia của Thiên Hoang Các nói sẽ không tìm ngươi gây phiền toái trong thời gian ngắn. Có ra ngoài hay không đều như thế. Mà trong khoảng thời gian này, sư phụ ngươi cũng sẽ tìm người giúp hắn tìm được mị thể. Sư phụ ngươi có quen biết người ở bên ngoài, cho nên sự trợ giúp của hắn không nhỏ chút nào. Giang Hạo lắng nghe, thật ra chuyện này có trợ giúp rất lớn cho hắn. Ít nhất là tạm thời không cần lo lắng quá mức. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ ý của sư phụ, dùng tốc độ tấn thăng bây giờ cùng với công tích tông môn, hắn có thể trở thành chân truyền. Nhưng mà là chân truyền không có cảm giác an toàn bằng việc ở trên danh sách của chấp pháp phong. Chỉ còn ở trên danh sách, hắn sẽ không cần lo lắng việc bị gọi ra ngoài, mà muốn ra ngoài thì chỉ cần đi nhận một nhiệm vụ tông môn là được. Với hắn mà nói đó là tốt nhất. Mặc dù chân truyền có rất nhiều đặc quyền, nhưng mà sau này ra ngoài sẽ kèm theo nguy hiểm. Chuyện này lại không có liên quan gì đến chân truyền. Ở bên ngoài thì cho dù là thủ tịch cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sư đệ đúng là có khả năng suy tính xem có nên xuống khỏi danh sách hay không, trở thành chân truyền, làm việc tại tông môn sẽ vô cùng thuận tiện, sẽ không còn có việc vặt nào ảnh hưởng đến sư đệ nữa. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Hắn lại bổ sung một câu, thân phận địa vị tăng cao, cũng sẽ khiến tông môn càng coi trọng hơn, không đến mức xảy ra một chút chuyện liền bị hiểu lầm hoặc là tùy ý thành vật hy sinh. Giang Hạo thở dài trong lòng. Thật ra hắn đã định trước việc sau này còn phải tiếp xúc với các loại phản đồ và nằm vùng. Những người kia muốn lợi dụng hắn, mà hắn cũng muốn lợi dụng đối phương. Sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều hiềm nghi hơn. Thân phận của đệ tử chân truyền cao, nếu để cho bọn hắn tăng lớn cường độ thẩm tra chân tướng, không phải là gây thêm phiền toái cho mình sao, nhưng mà vẫn có không ít người không hy vọng ngươi xuống khỏi danh sách, ví dụ như bên phía nhiệm vụ đường. Liễu Tinh Thần đột nhiên cười nói. Giang Hạo xấu hổ cười cười. Hắn đã đưa cho nhiệm vụ đường 1 vạn linh thạch. Một chút cơ đưa 1 vạn, khác nào đưa hết tích góp 10 năm của mình. Bọn hắn đương nhiên là không hy vọng hắn rơi xuống. Mị thể khó tìm như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hắn 19 tuổi giết Vân Nhược sư tỷ, bây giờ đã 31 tuổi. Thời gian đã qua 12 năm. 12 năm rồi, tông môn thế mà vẫn không tìm được một mị thể nào. Mị thể không phải là không có, thế nhưng rất nhiều mị thể không dễ phát hiện. Cũng không phải là cứ nhìn qua liền biết nàng là mị thể. Liễu Tinh Thần thở dài, nói, cho nên có đôi khi gặp thoáng qua mị thể, đều không biết mục tiêu của mình gần ngay trước mắt. Chuyện này cần sự may mắn. Cũng vì vậy mà 12 năm rồi vẫn chưa tìm được một mị thể nào thích hợp. Mị thể thích hợp, Giang Hạo nghi hoặc. Tông môn khác có. Thế nhưng nếu cướp đoạt sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa nếu gặp phải mị thể có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên là không dễ trêu chọc. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo gật đầu, mấy chuyện này đúng là không quá thích hợp. Chờ đến thời hạn cuối cùng, vị kia của Thiên Hoang Các vẫn sẽ động thủ. Nếu như hoàn toàn thất bại thì sẽ động thủ với hắn. Sư huynh biết bên phía quặng mỏ xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Bên kia hình như xuất hiện một vực sâu không đáy, trước mắt đang bổ khuyết, hình như có không ít người đang lưu lại ở bên trong. Quả nhiên đúng như lời đồn, phía dưới quặng mỏ cực có khả năng tồn tại chí bảo. Nhưng mà tông môn dường như không vội vàng đi xuống. Chẳng qua là muốn khai thác một chút. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo nhớ tới Hồng Vũ Diệp từng nói phía dưới quặng mỏ có thể chôn giấu chiến trường viễn cổ. Nếu như là thật, như vậy sát khí, tử khí cũng có thể làm cho người đi vào tan rã. Cũng chỉ có những cường giả kia mới dám đi tìm chí bảo. Chờ Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý linh dược viên. Thuận tiện chờ đợi một người khác tìm tới cửa. Đợi 7 ngày liên tục. Giữa tháng 5. Sân nhỏ trước, Giang Hạo nhìn Hàn Minh hăng hái, cười nói, phong thái của sư đệ đúng là vượt xa trước đây. Sư huynh chỉ biết trốn ở linh dược viên. Không lịch luyện không cố gắng tu luyện, bị ta vượt qua là chuyện tất nhiên. Hàn Minh nắm chặt kiếm trong tay, bây giờ ta có lĩnh ngộ mới ở Minh Nguyệt Tông, đã tiến vào trúc cơ viên mãn. Sau khi trở về lại không ngừng rèn luyện, để cho mình đạt đến đỉnh phong. Muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. Ở đây được không? Giang Hạo hỏi. Bây giờ ngươi và ta đều là trúc cơ viên mãn, sư huynh không sợ chỗ ở bị hao tổn à? Hàn Minh nhăn mày. Hắn từng giao thủ với Giang Hạo vài lần, đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của đối phương. Hơn nữa, hắn không thèm để ý đến phòng ốc, cũng đại biểu cho tự tin. Sư huynh, ta khuyên ngươi nên suy tính một chút. Hàn Minh nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo di chuyển sang bên cạnh một chút để bày tỏ tôn trọng, nơi này đi, sư đệ, mới. Hy vọng sư huynh lát nữa đừng hối hận. Hàn Minh cũng không khách sáo. Khí tức trúc cơ viên mãn khuếch tán, kiếm quang lấp lánh. Keng, đao Giang Hạo ngăn cản kiếm Hàn Minh. Thật nhanh. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hàn Minh sư đệ không hổ là người có tư chất thủ tịch. Cho dù dùng tu vi trúc cơ viên mãn, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc này Hàn Minh xuất vài kiếm liên tục, nhưng Giang Hạo chỉ đứng tại chỗ đã có thể hóa giải tất cả công kích. Lúc kiếm thứ năm xuất ra, hắn vung đao chém xuống. Ầm ầm, ma âm trảm. Giữa hô hấp, lôi đình kiếm quang vỡ nát, ánh đao quét ngang mặt đất phía sau. Để lại một đường thật sâu. Lúc này, kiếm rơi trên mặt đất, lưỡi đao bán nguyệt gác ở trên cổ Hàn Minh. Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của đối phương, Giang Hạo chậm rãi thu đao, bình tĩnh nói, sư đệ, đa tạ. Kim đan, trước đó dù có kinh ngạc đến đâu Hàn Minh cũng chưa từng thất thố. Lần này thì khác, Giang Hạo thế mà đã tiến vào kim đan. Nhanh như vậy, vượt xa suy nghĩ của hắn. Một lần kỳ ngộ, may mắn tấn thăng, khiến sư đệ chê cười rồi. Giang Hạo đáp. Hàn Minh cắn răng, nhặt kiếm rơi trên đất lên, quay người rời đi. Đả kích của kim đan đối với hắn quá lớn, khiến Giang Hạo có chút để ý. Giám định. Hàn Minh, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai Thiên Âm Tông, thiên phú tối thượng đẳng, trúc cơ viên mãn, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, thân có truyền thừa đại năng. Thần thông Di Sơn Đảo Hải hình thành lúc quan sát thiên đạo trúc cơ, vốn định dùng một chiêu này để đánh bại ngươi, không ngờ tới ngươi thế mà đã tấn thăng kim đan. Sau khi chấn kinh cảm thấy không cam lòng, ngươi chắc chắn là đã lén tu luyện, vụng trộm tôi luyện chính mình. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng ngươi không tôi luyện bản thân ở bên ngoài, tương lai cũng không phải là đối thủ của hắn. Không cam lòng, hắn quyết định bắt đầu bước lên con đường tấn thăng, đi ở phía trước ngươi, đường đường chính chính hạ gục ngươi, thuận tiện nói một câu may mắn, đã nhường. Nhìn phản hồi của thần thông, Giang Hạo không thể không thừa nhận, Hàn sư đệ thật sự phi thường ưu tú. Trong lớp cùng thế hệ, hầu như không có ai có thể vượt qua hắn. Tiểu Ly cũng chỉ chiếm ưu thế của Long tộc, cộng thêm mất trí nhớ mất đi thực lực. Những người khác tạm thời không thể so sánh với nó. Trên đường đi đến Linh Dược Viên, Giang Hạo lại nhận được tin báo. Hải La Thiên Vương muốn gặp mình. Giang Hạo thở dài, nghĩ thầm Hải La Thiên Vương đây là sắp rời đi rồi, đến đây kêu gào với mình một chút sao, thỏ, ngươi đi đến Linh Dược Viên trước đi. Giang Hạo nói với con thỏ đang bơi trong nước. Chủ nhân yên tâm, ta bơi qua đây. Con thỏ trong nước trả lời. Giang Hạo cũng không để ý, sau khi bị Hồng Vũ Diệp nhét vào trong nước trôi nổi, con gian liền bắt đầu bơi lội. Trước vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo thở ra một hơi. Bây giờ sắp trở thành một vị kim đan, thân phận địa vị sẽ cao hơn không ít, phải thích ứng một chút. Tiếp tục tấn thăng nữa, nguyên thần viên mãn có lẽ sẽ có cơ hội tranh đoạt thủ tịch. Nhìn như có vẻ hơi xa, 12 năm cứ trôi qua một cách khó hiểu như vậy. Thời gian nhanh hơn dự kiến. Sau khi tiến vào, Giang Hạo lấy chìa khóa cùng với một lá phù từ Tả Thành, đối phương bảo hắn đưa Thiên Vương đến cửa tông môn, đây là do Bạch Chỉ trưởng lão an bài. Giang bước nhanh tới tầng 5 của vô pháp vô thiên tháp. Nghe được vẫn là thanh âm của Hải La Thiên Vương. Lão tiểu tử, dường như ngươi nói rất nhiều, nói tiếp ngươi sẽ chết đấy. Chết? Ta sợ cái gì? Miễn là tên trúc cơ kia chết rồi, ta không có gì cần phải sợ nữa. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn không chết được đâu. Không thể nào, Đan Thanh Tử giễu cợt, vì sao không thể? Trước đó ta đã nhìn thấy cánh tay của hắn, sau đó ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Một trúc cơ mà thôi, hắn cho là hắn là ai, thật sự cái gì cũng dám biết. Chỉ có người như ngươi, sớm muộn gì cũng bị thiên âm chơi chết. Trang Vu Chân lắc đầu. Ta cảm giác được, các ngươi đều sợ tên trúc cơ đó. Là kẻ tên là Thiên Vương, Đan Thanh Tử trào phúng nói, tên trúc cơ đó đã chết, ta nói, ai cũng không cứu được. Đan Thanh Tử ban đầu vừa kích động vừa đắc ý, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn người đến, có chút không dám tin, tại sao ngươi vẫn còn sống? Cánh tay ngươi tại sao vẫn còn? Ngươi là kẻ ngốc đúng không? Hải La Thiên Vương khinh bỉ nói, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Thiên Âm Tông sẽ đi giết một người khiến ngươi thất thố tức giận, rõ ràng hắn còn sống, có thể uy hiếp ngươi, vì sao ngươi lại cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ngược lại tính mạng của hắn? Lừa tai, hèn hạ, vô sĩ. Đan Thanh Tử giận dữ quát. Nếu không phải ngươi có thiên phú tốt, vận may cũng không tệ, đã chết từ sớm rồi. Người như ngươi mà ở hải ngoại chúng ta, đã sớm bị lừa chết. Hải La Thiên Vương lắc đầu. Dưới danh nghĩa bổn thiên vương cũng không thu loại phế vật này của ngươi, ngươi không xứng ngang hàng với bổn vương, nếu ngươi không đi, như vậy bổn vương quyết định rời đi. Giang Hạo đứng trước phòng giam Hải La Thiên Vương, hắn biết Hải La Thiên Vương sắp đi. Thập nhất thiên vương liên thủ chuột hắn. Chỉ là nhìn thấy hắn đắc ý như vậy, là vẫn chưa biết bản thân có thể đã bị lừa gạt tình cảm. Thiên vương muốn đi, hắn mở miệng hỏi. Đan Thanh Tử không có gì đáng để ý tới. Quả nhiên là bị Thiên Âm Tông lừa gạt, chỉ là hiện tại hắn tới, người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã không thèm để ý đối phương phát hiện. Bổn thiên vương đã chán rồi, cho nên phải trở về. Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo vẻ mặt tươi cười. Thiên vương biết vì sao mình có thể trở về không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là bổn vương muốn tới nơi này thì tới, muốn đi thì đi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Giang Hạo nhìn đối phương, có hơi không đành lòng, nếu như Diệu An Tiên thật sự là vì tài nguyên của Hải La Thiên Vương, hắn trở về kỳ thật không bằng không trở về. Ở đây hắn vẫn có thể gìn giữ tự tin và vui vẻ. Nhưng lòng người khó lường, không có Diệu An Tiên náo loạn như thế, Hải La Thiên Vương cũng không thể trở về. Vạn nhất đối phương muốn chính là chuyện này thì sao, nhưng nàng nắm trong tay tài nguyên, là chuột được Hải La Thiên Vương, chẳng lẽ không biết tung tích của Hải La Thiên Vương, thập nhất Thiên Vương biết rõ không có gì đáng trách, bởi vì Mịch Linh Nguyệt chính là đi ra từ nơi này. Mà nàng là người của một Long Ngọc, tự nhiên sẽ thông báo cho đối phương nơi ở của Hải La Thiên Vương. Thiên Vương định khi nào đi? Giang Hạo hỏi. Xế chiều hôm nay sẽ đi. Hải La Thiên Vương nói. Là ai đến đón ngươi? Giang Hạo lại hỏi. Bổn vương vì sao phải nói cho ngươi biết? Hải La Thiên Vương đắc ý nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, lấy ra một lá bùa đưa qua, dán ở trên người. Chê cười bản Thiên Vương vì sao phải nghe. Khụ khụ, bổn Thiên Vương cảm thấy thứ này rất thú vị, dán lên thì sao? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Hạo, Hải La Thiên Vương lập tức sửa lời. Như vậy, Giang Hạo mở cửa nhà lao của Hải La Thiên Vương, cởi bỏ trói buộc tay chân. Đi thôi, ta đưa Thiên Vương ra ngoài. Chật! Điều này làm Hải La Thiên Vương không thoải mái lắm. Mời đi, Thiên Vương. Giang Hạo ý bảo. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Hải La Thiên Vương đã bị bùa chú trấn áp, với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm gì. Dù gặp nguy hiểm cũng chỉ là ngoài mặt. Hiện giờ hắn là luyện thần trung kỳ, Hải La Thiên Vương chỉ là nguyên thần hậu kỳ. Không phải đối thủ của hắn. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Giang Hạo đuổi theo. Chờ một chút. Đan Thanh Tử lập tức nói cho ta biết ngươi đã đi chỗ đó chưa, ngươi đứng lại đó cho ta, thằng chó chết, đứng lại cho ta. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng mà mặc kệ Đan Thanh Tử rống giận như thế nào, Giang Hạo vẫn mắt biết tai ngơ không nghe thấy. Trang Vu Chân lắc đầu, không để ý tới nữa. Đan Thanh Tử này ở lại đây không lâu. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn phải mau chóng đi Hậu Sơn Thiên Thanh Sơn. Hoặc để những người khác giúp hắn đi một chuyến. Dù sao cũng nhất định phải tìm được phân thân kia trước khi đối phương chết. Ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Hải La Thiên Vương nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu. Thiên vương có biết vì sao thập nhất thiên vương lại chuột ngươi không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hải La Thiên Vương vốn định mở miệng, Giang Hạo lại mở miệng trước, bởi vì một nữ tử họ Diệu. Thấy đối phương nghi hoặc, Giang Hạo không nói nhiều nữa, mà là nói, đi thôi, người đón ngươi ở ngay bên ngoài. Lúc này bên ngoài Thiên Âm Tông. Mịch Linh Nguyệt đứng bên cạnh một vị trung niên, khí tức của hắn kinh người. Những người đi cùng xung quanh,